là thế này, vàng bạc đá quý đan hoa đang cần một ít phỉ thúy cao cấp. Nghe nói cô Tề là một người lành nghề trong phương diện cược đá, còn giúp Nghiêm lão thắng khi thi đấu nữa. Vậy chắc trong tay cô cũng có không ít phỉ thúy đúng không? Trong tay Tề tiểu tu quả thực có không ít nguyên thạch phỉ thúy. Nhưng cô sẽ bán cho Vân Phỉ ư? Nhìn thấy Thái Viễn Chí bên cạnh cô ta, Tề tiểu tu trầm ngâm. Theo lý mà nói, chuyện hợp tác chưa chắc cần quan tâm tới sinh hoạt cá nhân và tác phong của đối phương, nhưng cô vẫn cảm thấy không thích lắm. Có thể vì cô còn quá non, chưa thể chân chính đặt lợi ích lên hết thảy vấn đề khác. Chủ tịch Vân, vàng bạc đá quý đan hoa sớm đã nổi tiếng, tin tưởng cũng có con đường nhập hàng của riêng mình, sao tự nhiên lại tìm tới tôi thế? Cô thấy trên quầy ba có một ly nước ép trái cây liền cầm lên, nhấp một ngụm. Vân Phỉ nở nụ cười, quả nhiên cô Tề không giống với những học sinh cấp 3 17, 18 tuổi khác, rất thực tế. Đúng thế, vàng bạc đá quý đan hoa có con đường nhập hàng của riêng mình, cho dù là các bậc thầy cược đá trong công ty cũng chỉ tới mấy chỗ đó tìm mua thôi, nhưng mà cô Tề cũng không phải người bình thường mà. Cược đá ở chỗ Hoàng Nhược Quân ở thành phố Dây và cược đá với Nghê Hào, Thạch Quỷ ở thành phố Cây đã đủ chứng minh năng lực và ánh mắt lợi hại của cô Tề trong lĩnh vực phỉ thúy rồi. Xem ra là đã điều tra đại khái về cô rồi nhỉ. Có điều, đối phương đang tâng bốc cô nên cô cũng không tiện ngắt lời cho lắm. Không giấu gì cô Tề, sắp tới vàng bạc đá quý đan hoa có một cuộc triển lãm ngọc cao cấp nên cần tìm những viên ngọc tốt nhất, đẹp nhất, khiến người ta khó lòng rời mắt được. Chúng tôi đã tìm qua hết những con đường nhập hàng thông thường nhưng vẫn không tìm được viên ngọc nào thích hợp. Nói cũng kỳ quái, trong thời gian này tôi cũng không nghe được tin tức trên thương trường có một viên ngọc cực phẩm nào được tách ra. Như thể tất cả ngọc cao cấp đều ẩn nấp đi hết rồi ấy. Vân Phỉ cười nói, người trong ngành rất lo lắng liệu có phải khoáng thạch phỉ thúy đã khô kiệt rồi không? Sợ đi theo con đường này sẽ không có tiền đồ nữa. Nhưng cũng có người nói, cái này mới đúng vì đồ quý vì hiếm có, phỉ thúy thượng phẩm cũng vì khan hiếm nên mới có thể bán ra với giá cao. Nếu mà nhiều như củ cải thì ai còn tình nguyện bỏ ra nhiều tiền đi mua làm gì nữa. Cô Tề nói có đúng không? Tôi đồng ý với quan điểm của người phía sau. Đúng, cô Tề giống tôi ở điểm này, nên lần này tôi mới định tổ chức triển lãm phỉ thúy để một là kích thích giá thị trường, thứ hai cũng coi như là lễ kỷ niệm ngày thành lập Đan Hoa luôn. Tôi đã chuẩn bị gần như xong hàng triển lãm rồi, hiện tại chỉ thiếu mấy vật phẩm cấp cao nữa thôi, chẳng phải vì thế nên giờ mới tìm đến cô Tề sao? Đại sảnh đột nhiên hơi lao sao, sự chú ý của mọi người đều bị người vừa tiến vào cửa thu hút. Một người đàn ông trung niên đỡ một bà lão đi vào. Bà lão mặc một chiếc sườn xám hoa màu xanh biếc, tóc búi, trên búi tóc cài một cây châm phỉ thúy. Tuy rằng đã khoảng 60 tuổi nhưng dáng người vẫn rất tốt, khoan thai, phú quý, khí chất bất phàm. Người đàn ông đỡ bà ta chưa tới 40, áo sơ mi tơ tằm màu trắng, quần dài đen bó sát người, khí chất cũng bất phàm. Y như người già, thoạt nhìn còn giống người thành đạt hơn bất kỳ vị lãnh đạo doanh nghiệp nào ở đây. Vân Phỉ vừa rồi ở trước mặt Tề Tiểu Tô như một bông hoa mẫu đơn nở rộ đẹp đẽ, cao quý thì giờ lại biến thành một cánh bướm nhỏ đi nhanh về phía người họ. Lão phu nhân tới rồi ạ. Hôm nay vận may của Vân Phỉ thật là tốt. Tề Tiểu Tô trợn mắt há mồm nhìn Vân Phỉ cực kỳ nịnh nọt, giơ tay đỡ bà già đó. Cô ta lập tức từ một nữ vương biến thành một nữ tỳ, quả thực làm cô không kịp phản ứng. Nhưng ngay sau đó cô phát hiện ra không chỉ có Vân Phỉ mà tất cả mọi người trừ cô ra đều đi tới quanh bà già đó thăm hỏi ân cần đủ kiểu, khiêm tốn, nhún nhường, tươi cười, ngoan ngoãn đủ kiểu, còn có người cúi đầu khom lưng nữa, làm gì còn phong độ nhẹ nhàng, ngạo nghễ bất phàm lúc trước nữa. Chồng của Dương Linh Linh là Thái Viễn Chí cũng đi tới, nhưng hắn không thể tiến vào cái vòng đó nên chỉ biết luống cuống chân tay đứng bên ngoài. Trên mặt ngập tràn vẻ ghen ghét. Ngay cả luật sư Hà và Nghiêm Tắc Thâm cũng ở trong số đó. Khắp đại sảnh, chỉ còn một mình cô đứng ở phía xa. Tiểu Nhất, cậu nói xem hai người này có địa vị gì thế? Hệ thống tiểu nhất tỏ vẻ khinh bỉ, cái này mà cô cũng không nhìn ra à? Chính là quản gia của Sơn Trang này và cháu trai bà ta chứ ai? Tề Tiểu Tô suýt nữa thì phun hết nước trái cây trong miệng ra. Không đến mức thế chứ. Bao nhiêu thương nhân thành đạt, trí thức tinh anh của thành phố đi này mà phải nịnh bợ một mụ quản gia à? Cô đúng là thiển cận. Đã nghe thấy câu ngạn ngữ này chưa? Hệ thống tiểu nhất nói, người gác cổng của tể tướng là quan nhất phẩm. Cô biết câu này có ý là gì không? Chính là cho dù là thằng giữ cửa của nhà tể tướng cũng tương đương với quan viên nhất phẩm trong triều đình. Tề Tiểu Tô trợn mắt, tôi hiểu câu đó, cậu không cần phải giải thích. Nhưng giờ có phải thời cổ đại đâu? Thời nào mà chả thế? Đám trí thức thành đạt ở trước mặt những người quyền quý chân chính chẳng là cái đinh gì gì. Cái khác không nói, bên trên chỉ cần ra một chính sách mới là có thể làm cho những người vất vả gây dựng ra một giang sơn này phải đối mặt với mưa rền gió dữ chỉ sau một đêm ngay đấy. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 320, đây là đế vương Lục. Tề Tiểu Tô ngẫm nghĩ thấy cũng đúng, từ xưa tới giờ, quan quyền vẫn luôn đứng trước kinh doanh. Trước kia cô không có cơ hội tiếp xúc với đám người này, đêm nay cũng coi như được mở rộng đầu óc. Tề Tiểu Tô đang định bước tới thì hệ thống tiểu nhất kêu lên, đứng lại. Cô định làm gì hả? Tề Tiểu Tô bị tiếng hét của nó dọa cho sợ hãi, tôi có làm gì đâu. Tề Tiểu Tô, bản hệ thống cảnh cáo cô nhá, giờ cô là người của thiếu soái rồi. Dù mụ già đó có là quan thất phẩm hay nhất phẩm thì cô cũng không được chạy theo ăn nói khép nép, lấy lòng mụ ta như đám người kia. Làm người của thiếu soái thì phải sắt đá, vững vàng biết chưa? Nếu không bản hệ thống sẽ mật báo với thiếu soái. Cậu câm miệng ngay. Tề Tiểu Tô cạn lời, tôi chỉ muốn tìm một chỗ ngồi xuống, đứng đây quá thu hút mắt người khác. Cô cũng không đến mức phải chạy đi nịnh bợ người khác như thế nên mới muốn tìm một góc tối tăm để tránh đầu sóng ngọn gió. Nghe xem, cái thằng nhãi hệ thống tiểu nhất này vừa nói gì chứ? Nhưng lúc này đã muộn rồi. Cô thấy bà già kia đúng lúc lại quay đầu sang đây. Bên này hoàn toàn trống trơn, chỉ có một mình cô đứng nên cực kỳ nổi bật. Ánh mắt bà già đó rất sắc sảo, như bắn ra hai mũi tên từ phía xa làm Tề Tiểu Tô nhảy dựng trong lòng. Hình như bà ta không vui thì phải. Hệ thống tiểu nhất phát ra âm thanh đầy vẻ khinh bỉ. Không vui thì không vui, cô không phải sợ. Chờ thiếu soái về rồi thì dù sau lưng mụ ta có là ai, thiếu soái cũng tuyệt đối có thể chống lưng cho cô. Cậu tin thiếu soái thế cơ à? Anh ấy đi cũng chỉ có 8 tháng. Trong thời gian 8 tháng, cậu tưởng anh ấy có thể từ một anh lính quèn lên làm thiếu tướng được chắc? Hơn nữa, dù kỳ tích có xảy ra, anh ấy có thể thật sự được làm thiếu tướng thì cũng chẳng tính là gì với quyền lực trung tâm cả. Tề Tiểu Tô chẳng có nhiều niềm tin như thế. Chống lưng á. Cô vẫn nên tự mình đi thì hơn. Bà già đó nhìn cô một hồi rồi quay đi. Bề ngoài thì có vẻ như bà ta tới đây để chào khách trong vai trò người quản lý Sơn Trang. Nhưng thoạt nhìn thì lại có vẻ như bà ta tới để chờ người ta nịnh hót vậy. Sau đó bà ta nhanh chóng xoay người rời đi. Vân Phỉ đỡ lấy bà ta rồi đi cùng. Có lẽ là vì vừa rồi cô quá nổi bật nên sau khi bà già kia đi mất, tất cả mọi người tham dự bữa tiệc đều đưa mắt nhìn Tề Tiểu Tô đầy ẩn ý khiến cho cô cứ cảm thấy mình chẳng khác nào động vật quý hiếm trong vườn bách thú vậy. Nghiêm Tắc Thâm nhanh chóng tiến lại, vì không chú ý tới bậc thang nên bị vấp một cái, suýt nữa thì ngã, may mà Tề Tiểu Tô nhanh tay lẹ mắt giơ tay ra đỡ. Sức lực đôi tay của cô làm Nghiêm Tắc Thâm kinh hãi. Một cô bé có vẻ gầy yếu như Tề Tiểu Tô mà lại có thể dùng một tay để nâng một người đàn ông trưởng thành như anh ta lên. Hơn nữa lực tay còn rất vững vàng. Ai đi, hai ngày này đúng là mệt mỏi quá rồi, đến mắt cũng bị hoa hết cả lên. Anh ta tự giễu mình rồi mới nói tiếp, vị vừa rồi chính là lão phu nhân quản gia của Sơn Trang Long Gia này, còn người bên cạnh là cháu trai bà ấy đại nhà. Đợi một chút nữa tôi sẽ tìm cơ hội giới thiệu cô làm quen với họ. Tề Tiểu Tô lắc đầu, không cần giới thiệu riêng đâu ạ. Nghiêm Tổng, hai ngày vừa rồi đã xảy ra chuyện gì sao? Nghiêm Tắc Thâm thở dài, chẳng phải vì thằng em trai thứ hai không nên thân của tôi đấy sao? Gây ra một đống việc hỗn trướng, công ty bị thâm hụt nặng nề, mất 2 ngày mới tra xét hết. Hơn nữa, nó còn bán đi một cái nghiên cứu phát minh sản phẩm mới của tập đoàn cho một đối thủ của Lập Hoa. Công ty đang cố gắng tìm cách cứu chữa. Hiện tại sắp tới mùa hạ rồi, thị trường điện lạnh chuẩn bị nóng lên. Bởi thế với một mặt hàng vượt xa những mặt hàng điện lạnh cũ trước đây sẽ tạo ra ảnh hưởng rất lớn cho công ty. Đứa con thứ hai của Nghiêm gia quả thực không đáng tin cậy chút nào. Nghiêm lão không biết ạ. Bởi vì lúc gọi điện cho Nghiêm lão thấy ông ấy vẫn có vẻ bình thường nên cô cũng đoán rằng chắc ông ấy còn chưa biết việc này. Nghiêm Tắc Thâm lắc đầu, tạm thời không dám để bố tôi biết. Gần đây sức khỏe ông ấy không tốt, sợ không chịu được đả kích quá lớn, tôi đợi tìm phương án cứu cánh xong mới nói cho ông ấy chuyện này. Tề Tiểu Tô nhớ tới kết cục của Nghiêm gia trong kiếp trước, nhíu mày hỏi, chẳng lẽ Nghiêm lão còn chưa xử lý xong chuyện em trai anh cấu kết với Nghê Hào sao? Còn dám để anh ta tới công ty làm nữa? Lúc đầu nói là sẽ xử lý, nhưng mà thằng hai rất láo cá, về nhà quỳ xuống trước mặt bố tôi, khóc lóc thảm thiết nói đã biết sai rồi, sẽ hối cải. Bố tôi mềm lòng nên lại để nó về công ty làm. Nghiêm Tắc Thâm cười khổ, bố tôi nghiêm cấm tay chân tương tàn, tôi cũng chẳng thể làm gì được nó. Xem ra, Nghiêm gia tàn lụi là vì bị đứa con thứ hai này phá bĩnh từ bên trong. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì sớm muộn gì cũng dẫm vào vết xe đổ của kiếp trước. Tề Tiểu Tô nói, Nghiêm Tổng, tôi hỏi anh nhé, anh có muốn đứng nhìn Nghiêm gia tan nát, tập đoàn Lập Hoa phá sản không? Sao có thể chứ? Nếu cứ quyết định để em trai anh ở lại công ty tham gia vào quản lý thì kết cục của nhà anh sẽ như thế thôi. Giờ anh ta dám bán sản phẩm nghiên cứu của công ty thì sau này có thể bán cả tập đoàn luôn đấy. Hoặc sẽ giúp đối thủ tới đối phó với anh. Tuy rằng hành vi ly gián anh em người ta thế này có hơi ti tiện nhưng Nghiêm lão dành cho Tề Tiểu Tô quá nhiều niềm tin và ấm áp. Còn Uyển Nghi lại là bạn tốt của cô. Đây là chuyện liên quan tới vận mệnh của hai người họ. Cô tuyệt đối sẽ không ngồi yên nhìn nó xảy ra. Còn về người con thứ hai của Nghiêm gia kia, chết cũng chẳng liên quan tới cô. Nghiêm Tổng, nếu anh nghe theo ý kiến của tôi thì tốt nhất là đá em trai anh ra khỏi Lập Hoa sớm đi. Tề Tiểu Tô nói những lời này liền có người hơi liếc nhìn về đây. Quay sang nhìn thì lập tức nhận ra là Thái Viễn Trí. Thái Viễn Trí nhìn cô bằng ánh mắt trào phúng rồi lại chuyển cái nhìn sang Nghiêm Tắc Thâm. Hắn cười trào phúng thêm cái nữa rồi xoay người đi không nói lời nào. Tề Tiểu Tô không dám chắc là hắn nghe được bao nhiêu nhưng dù có nghe được thì cô cũng chẳng sợ. Mấy lời này dù có đứng trước mặt anh con thứ hai của Nghiêm gia đó, cô cũng dám nói thẳng. Tôi sẽ suy nghĩ kỹ. Nghiêm Tắc Thâm thấy cô nói nghiêm trọng như thế thì cũng nghiêm túc theo. Ừm, phải nhanh lên. Gần đây sức khỏe của Nghiêm lão không tốt ạ. Vẫn cứ uể oải như thế, còn không tới công ty nữa. Ngày mai tôi sẽ đi thăm ông ấy. Nghiêm Tắc Thâm vui vẻ, vậy thì tốt quá rồi. Ông ấy vẫn nhắc cô mãi, thế này đi, ngày mai tới nhà tôi ăn cơm, cô thích ăn gì thì cứ nói, tôi sẽ bảo đầu bếp làm. Tề Tiểu Tô gật đầu, được ạ, tôi không kén ăn đâu, cái gì cũng được. Tắc Thâm, nói chuyện gì với cô Tề thế? Luật sư Hà dẫn mấy người đi tới, có 3-4 người Tề Tiểu Tô không quen nên hai bên lại giới thiệu, làm quen với nhau. Bữa tiệc cũng chóng tàn, Tề Tiểu Tô không có cơ hội làm quen với bà già quản gia kia và cháu trai bà ta. Trước khi đi, cô nhìn thấy Thái Viễn Trí cố gắng tiếp cận Đại Nhạc như thể muốn nói gì đó với hắn ta. Mà Vân Phỉ vẫn chưa thấy ra, chắc vẫn còn đang ở cạnh bà già quản gia kia. Ra khỏi đại sảnh, cô nhìn thấy tòa nhà phủ bên cạnh cũng sáng đèn. Đang nhàm chán suy đoán xem bên đó được trang hoàng với phong cách nào thì nghe thấy bên đó phát ra một tiếng gào thét. Cô lấy gì mà đền hả? Đừng tưởng cô có cái công ty vàng bạc đá quý thì ghê gớm nhé. Đây là đế vương lục đấy. Mọi người đang chuẩn bị rời đi liền ngây ra. Không hẹn mà cùng dừng bước chân lại, đưa mắt nhìn nhau. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 321. Kéo cô xuống nước, sắc mặt Đại Nhạc thay đổi, đẩy người ra bước nhanh qua bên kia. Thái Viễn Trí nhìn bóng lưng hắn ta, suy nghĩ một chút cũng đi theo. Mọi người do dự. Chuyện gì thế? Chúng ta có cần qua đó xem không? Có người hỏi. Một người đàn ông bụng bự lắc đầu. Tốt nhất là đừng đi. Ai biết đã xảy ra chuyện gì? Nghe đôi câu vài lời như vậy, chắc là Vân Phỉ làm hỏng thứ gì, chọc cho lão phu nhân nổi giận rồi. Vân Phỉ không phải luôn được lão phu nhân yêu quý sao? Nếu không phải thứ gì quá quan trọng, có lẽ lão phu nhân không đến mức giận dữ với cô ấy như thế đâu. Vừa rồi có phải cô ấy nhắc tới Ngọc Đế Vương Lục không? Luật sư Hà nói, đúng thế. Vậy thì phiền phức rồi, Ngọc Dễ có, nhưng Ngọc Đế Vương Lục thì không. Cho dù trong tay Vân Phỉ có không ít ngọc, nhưng cũng chưa chắc có Ngọc Đế Vương Lục. Chúng ta cứ đi trước đi, coi như không nghe thấy gì. Mọi người rối rít đi về phía bãi đỗ xe. Nghiêm Tắc Thâm cũng ra hiệu cho Tề Tiểu Tô rời đi. Nhưng đúng lúc này, Thái Viễn Chí vội chạy lại, cao giọng nói với bên này, Tề Tiểu Tô, ai là Tề Tiểu Tô? Lão phu nhân bảo cô qua đó. Tề Tiểu Tô và Nghiêm Tắc Thâm nhìn nhau, trong lòng đồng thời xuất hiện dự cảm xấu. Nhưng đối phương đã chỉ mặt gọi tên giữ người rồi. Nếu như cô làm lơ mà đi, vậy tuyệt đối là đắc tội với lão phu nhân. Tôi đi xem là chuyện gì. Nghiêm Tổng, anh đợi tôi trên xe nhé. Cùng đi đi. Nghiêm Tắc Thâm làm sao có thể để một mình cô đi đối mặt được. Dẫn đầu đi qua đó. Tề Tiểu Tô ấm áp trong lòng, vội đuổi theo. Lúc bọn họ sóng vai đi qua đó, Thái Viễn Chí nói với Nghiêm Tắc Thâm một câu, Ngụy quân tử. Thái Viễn Chí, đừng vì mình bị ổi mà nghĩ ai cũng như anh. Nghiêm Tắc Thâm lạnh giọng nói một câu, không để ý đến hắn nữa. Bức tường bên ngoài nhà phủ bám đầy tường vi, phòng khách ở gian ngoài có một chiếc ghế sofa nằm, bên kia là cái giá để đồ cổ. Vân Phỉ trước đó xinh đẹp như hoa mẫu đơn lúc này đang tái mặt đứng ở một bên. Bà quản gia ngồi ở trên ghế sofa bằng da thật, khó nén tức giận nhìn cô ta. Mà đại nhạc đang nhặt ngọc vỡ trên đất. Ánh mắt Tề Tiểu Tô bị những miếng ngọc vỡ kia thu hút. Xanh đậm, lóa mắt, cho dù là ngọc vỡ, vẫn hào quang hút người. Quả thật là Ngọc Đế Vương Lục. Mà từ mấy mảnh vỡ này có thể nhìn ra được, thành phẩm trước lúc chưa vỡ ít nhất phải lớn bằng quả trứng gà. Viên Ngọc Đế Vương Lục lớn như vậy, đâu chỉ là giá trị liên thành. Bây giờ Ngọc Đế Vương Lục vốn hiếm, huống chi lại lớn như vậy, có tiền cũng chưa chắc có thể mua được. Vân Phỉ làm vỡ viên Ngọc Đế Vương Lục này sao? Làm sao lại làm được chứ? Ngọc Đế Vương Lục là ngọc cứng, hơn nữa còn lớn như vậy, không dễ vỡ cả viên được, trừ phi xui xẻo, góc độ không đúng, dù sao thì chính là xui xẻo. Bên này không có thảm trải sàn nhà là cẩm thạch. Chỗ đặt giá để đồ cổ cao hơn chỗ này hai bậc thang. Xem ra Vân Phỉ thật sự là vận khí không tốt rồi. Có điều, lúc ánh mắt của bà quản gia xoay qua đây, Tề Tiểu Tô lập tức cảm thấy vận khí của mình cũng không tốt lắm. Cô đoán chừng mình bị kéo xuống nước rồi. Nhưng binh tới tướng đỡ nước đến đất ngăn. Bây giờ Tề Tiểu Tô trừ tâm lý sinh lòng chạy trốn lúc thiếu soái cứng rắn ra. Chuyện khác người khác không thể làm cô sợ hãi mà muốn chạy trốn được. Cô chính là Tề Tiểu Tô. Giọng bà quản gia mang một loại ngạo nghễ, hơi có chút cảm giác nhìn từ trên cao xuống. Đúng, tôi chính là Tề Tiểu Tô. Nghe nói, cô có Ngọc Đế Vương Lục. Nghe ai nói? Rõ ràng Vân Phỉ đứng ở bên cạnh, nhưng Tề Tiểu Tô vẫn không nhìn đến cô ta. Đôi mắt to trong suốt không tì vết kia rất kinh ngạc hỏi. Giống như đối phương đang nói một chuyện rất kỳ quái. Lão phu nhân quản gia theo bản năng nhìn Vân Phỉ. Vân Phỉ tiến lên một bước, lần nữa kể lại biểu hiện của Tề Tiểu Tô ở tiệm đá thô của Hoàng Nhược Quân thành phố Dây và trong buổi đấu đá ở thành phố Cây. Lần này, cô ta dùng đủ loại từ ngữ ca ngợi tán dương Tề Tiểu Tô, khen như cô chỉ cần nhìn một cái là có thể chọn ra ngọc cực phẩm. Cô Tề có bản lĩnh như vậy. Lại chưa từng nghe nói cô bán ra bao nhiêu ngọc cực phẩm, tin chắc những thứ cực phẩm chân chính kia đều còn ở trong tay cô. Đây là kết luận của Vân Phỉ. Không thể không nói, cách nói này của cô ta rất có sức thuyết phục, ít nhất, bà quản gia tin. Bởi vì cháu trai đại nhạc của bà ta sau khi nghe Vân Phỉ nói liền kinh ngạc quan sát Tề Tiểu Tô, nói, buổi đấu đá ở thành phố Cây tôi có nghe nói. nói là một cô gái xinh đẹp có bản lĩnh đấu đá làm kinh hãi toàn trường, dốc hết sức đánh bại mọi đối thủ, giúp Nghiêm Lập Hoa của tập đoàn Lập Hoa giành được canh bạc với Nghê Hào Trùng của thành phố Cây. Tiền đặt cược không phải là con số nhỏ, ít nhất là mấy trăm triệu. Không ngờ, tối hôm nay lại gặp được người thật ở đây. Cô gái này lợi hại như vậy sao? Bà quản gia nghi ngờ quan sát Tề Tiểu Tô. Đại Nhạc gật đầu, thực sự lợi hại như vậy. Bà quản gia lộ ra vẻ vui mừng, nói với Tề Tiểu Tô, vậy thì tốt. Như vậy đi, ngày mai cô cầm những viên ngọc tốt nhất mà cô có qua đây, ta chọn xem. Dựa vào cái gì? Bà già này đúng là bá đạo. Bà ta nói cầm thì cầm chắc. Có trả tiền không hả? Hệ thống Tiểu Nhất không vui. Phải biết, ở trong mắt nó, những thứ kia đều là lương thực của nó. Cái điệu bộ của bà quản gia này rõ ràng chính là muốn cướp đồ ăn của nó. Tề Tiểu Tô liếc Vân Phỉ, nói, ngại quá lão phu nhân, tôi mặc dù có chút bản lĩnh đấu đá, nhưng vì không có tiền, cho nên không mua bao nhiêu đá thô, trong tay ngược lại là có mấy viên, chất lượng còn kém xa Ngọc Đế Vương Lục. Thậm chí, bởi vì trước kia rất thiếu tiền, cho nên còn nhịn đau bán đi mấy viên, bà không tin có thể phái người đi điều tra xem. Sắc mặt bà quản gia thay đổi, vỗ lên ghế, cô gái, cô nghĩ tôi dễ lừa gạt lắm hả? Cháu tôi từ trước đến nay không nói linh tinh chuyện nó chưa nắm chắc, nếu như nó đã nghe qua chuyện của cô còn muốn giấu cái gì? Bà ta lạnh lùng nhìn Tề Tiểu Tô, nói, có phải cô lo chúng tôi không trả tiền không? Lão phu nhân, Tề Tiểu Tô cô ấy không phải là có ý này. Nghiêm Tắc Thâm còn chưa nói hết đã bị bà quản gia ngắt lời, chúng tôi sẽ không tùy tiện tham lam đồ của mấy người, những miếng ngọc đế vương lục bị vỡ vừa rồi giao cho cô là được chứ gì. Tề Tiểu Tô trợn mắt, trước không nói tôi có hay không, ý lão phu nhân là, dùng những mảnh ngọc vỡ này đổi lấy ngọc đế vương lục hoàn hảo. Vậy thì sao? Không được à? Bà quản gia trừng mắt, lúc này vẫn là vẻ mặt kiêu căng. Cô đừng tưởng tôi không hiểu, những miếng ngọc vỡ này cô cầm về, vẫn có thể mài thành chân châu nhỏ, chạm trổ chút, vẫn có thể bán giá trên trời như thường, lại không phải là không đáng tiền. Tề Tiểu Tô cảm thấy bái phục với sự trơ tráo của bà ta. Không sai, những miếng ngọc vỡ này, chọn miếng lớn chút, đúng là vẫn có thể mài thành chân châu hoặc là mặt nhẫn, cũng vô cùng đáng tiền, nhưng mà... có thể so sánh với chất lượng của một viên ngọc đế vương lục lớn sao? Ngọc đế vương lục vốn dĩ vô cùng hiếm, miếng vỡ nhỏ còn thỉnh thoảng có thể có, nhưng ngọc đế vương lục đạt đến trọng lượng nhất định là khó tìm trên đời. Giá trị của hai thứ này căn bản không thể đem ra mà so sánh được. Bây giờ bà quản gia này lấy ngọc vỡ ra muốn trao đổi ngọc đế vương lục nguyên vẹn với cô, còn một bộ bà ta rất công bằng không chiếm chút tiện nghi nào. Đúng là đủ cực phẩm. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 322. Không phải anh gây ra dư quang ở khóe mắt Tề Tiểu Tô nhìn thấy Vân Phỉ hơi thở phào một hơi. Vân Phỉ nhất định là đang vui mừng. Lão phu nhân quản gia tin lời cô ta. Cô ta cảm kích lặng lẽ liếc Đại Nhà, ánh mắt ý tứ sâu xa nhìn hắn. Hiểu ngầm trong lòng, đồng thời hiểu ngầm trong lòng còn có Tề Tiểu Tô và Nghiêm Tắc Thâm. Bọn họ đều không ngu, bà quản gia rõ ràng rất tín nhiệm đứa cháu này, mà Đại Nhạc vừa rồi luôn không chút dấu vết giúp Vân Phỉ, kẻ gây tai họa, một chiêu này của bọn họ chơi rất thành thạo. Mà Đại Nhạc là nhìn chúng Vân Phỉ, hai người đang trao đổi ánh mắt coi như đạt được giao dịch. Giao dịch sau lưng bẩn thỉu thế nào Tề Tiểu Tô không có hứng suy nghĩ, cô chỉ biết là... cô nổi giận rồi. Nghiêm Tắc Thâm lo lắng sốt ruột trong lòng, là anh ta dẫn Tề Tiểu Tô đến đây, nếu như phải tính ra, chính là anh ta hại cô rơi vào tình cảnh như vậy. Anh ta suy nghĩ, nói, lão phu nhân, thật ra trong nhà, Tề Tiểu Tô trong nháy mắt liền biết anh ta muốn nói gì. Nghiêm lão rất có hứng với đấu đá, hơn nữa mấy năm nay cũng luôn thu thập ngọc tốt, trong tay ông ấy có ngọc đế vương lục. Nghiêm lão còn từng nói với cô, có cơ duyên mới có thể có được một viên, ông ta phải coi viên ngọc kia như đồ gia truyền, đời này truyền qua đời nọ. Tề Tiểu Tô biết Nghiêm lão coi trọng yêu thích viên ngọc kia thế nào. Nghiêm Tắc Thâm đây rõ ràng là muốn lấy viên ngọc đế vương lục kia ra. Chẳng lẽ quyền lực thế lực của bà quản gia thật sự lớn đến mức đó sao? Khiến cho Nghiêm Tắc Thâm không dám có nửa điểm phản kháng, sợ đắc tội bà ta. Cỗ lửa giận trong lòng cô ngược lại bị kích thích, bỗng chốc cháy vô cùng mạnh. Cho nên, lúc hiểu rõ Nghiêm Tắc Thâm muốn nói gì, cô lập tức ngắt lời anh ta. Trong nhà ngược lại có một viên ngọc, không phải ngọc đế vương lục đơn thuần, mà là ngọc đế vương song sắc cực phẩm. Ngọc đế vương mang màu tím hoàng tộc, vô cùng hiếm thấy, giá trị không thua gì ngọc đế vương lục. Chủ tịch Vân và anh đại nếu đã nghe nói đến chuyện tôi đấu đá ở thành phố Cây, hẳn đã nghe qua miếng ngọc đế vương song sắc cực phẩm này mới đúng. Hơn nữa, viên ngọc kia 700-800 gram, hẳn là đủ lớn rồi. Tề Tiểu Tô rất thành khẩn nói, lão phu nhân hẳn cũng biết, cho dù là bản lĩnh đấu đá có tốt, với ngọc cực phẩm cũng cần đến duyên phận. Bản lĩnh có tốt thế nào, không gặp được ngọc như vậy thì có cách gì? Cho nên, tôi nói trong tay không có ngọc đế vương lục thuần túy cũng không phải nói dối. Cô biết, Vân Phỉ bọn họ nhất định là đã nghe đến miếng ngọc đế vương song sắc cực phẩm kia. Dẫu sao lúc đó miếng ngọc kia cắt ra khiến cho rất nhiều người kinh ngạc. Khoảng thời gian này thỉnh thoảng cô nghĩ đến còn cảm thấy có chút buồn bực. Tại sao không có ai để ý đến miếng ngọc kia chứ? Nhưng vừa rồi Vân Phỉ nói tới chuyện cô ở buổi đấu đá, lại hoàn toàn không nhắc đến miếng ngọc đế vương song sắc cực phẩm kia. Cô lập tức đã nghĩ thông. Vân Phỉ trước đó tìm cô, rõ ràng muốn nói đến miếng ngọc đó. Triển lãm ngọc của Vân Phỉ, mục tiêu là hướng đến miếng ngọc cực phẩm đế vương song sắc kia. Cho nên cô ta không muốn để bà quản gia biết sự tồn tại của viên ngọc kia. Cũng đang đánh cuộc Tề Tiểu Tô tuyệt đối không muốn lấy ra miếng ngọc cực phẩm như vậy để đổi một đống ngọc vỡ. Như vậy, cô ắt phải đắc tội bà quản gia. Mà dưới áp lực như vậy, Vân Phỉ sẽ dễ dàng hơn nhiều khi nói chuyện muốn miếng ngọc kia với cô. Thậm chí, cô ta chỉ cần ra một cái giá cao hơn đống ngọc vỡ này chút. Theo lý mà nói, Tề Tiểu Tô rất có thể sau khi cân nhắc lợi hại sẽ đồng ý với cô ta. Có lẽ là Vân Phỉ đã sớm định cấu kết với Đại Nhạc rồi. Bởi vì cuối cùng vẫn là cần hắn giải quyết lão phu nhân. Có lẽ là dùng ngọc chất lượng hơi kém một chút để thay thế. Mặc dù phần lớn là suy đoán của cô, nhưng vô cùng có khả năng. Hệ thống tiểu nhất cũng đồng ý với suy đoán của cô. Bởi vì lúc cô nói ra miếng ngọc đế vương song sắc cực phẩm kia, sắc mặt Vân Phỉ liên tục thay đổi. Lòng người thật hiểm ác. Càng đến một độ cao nào đó, trong lòng càng nhiều lươn lẹo. Nếu Vân Phỉ đã có chủ ý như vậy, vậy cô không bằng tự mình nói ra, ít nhất phá vỡ kế hoạch của Vân Phỉ trước. Cô sẽ không đưa miếng khoáng thạch đó cho bà già này chứ? Hệ thống tiểu nhất kêu lên, bản hệ thống không đồng ý, miếng đó năng lượng vô cùng lớn, một đống đá vụn này hoàn toàn không thể so sánh được. Cô đưa cho bà ta, không bằng để cho bản hệ thống hấp thu đi. Tôi đương nhiên sẽ không đưa cho bà ta. Miếng ngọc đế vương song sắc cực phẩm kia mặc dù giá trị liên thành, nhưng Tề Tiểu Tô chưa từng muốn bán đi, càng không thể nào đưa cho bà già này như vậy. Nhưng trước mắt cứ phải ứng phó trước đã. Quả nhiên, bà quản gia nghe thấy vô cùng hứng thú, sắc mặt cũng hòa hoãn không ít, nói với cô, nếu đã như vậy, vậy ngày mai cô cầm nó đến đây, tôi xem trước xem. Tề Tiểu Tô gật đầu, vậy chúng tôi về trước. 9 giờ sáng mai đến, đừng đến muộn. Buổi trưa tôi còn có việc. Bà quản gia phất phất tay, như lệnh cho cô đang quỳ đứng lên. Tề Tiểu Tô xoay người rời đi. Nghiêm Tắc Thâm hít sâu một hơi, theo cô rời đi. Đến khi hai người lên xe, rời khỏi Sơn Trang Long ra, đi được một đoạn rồi, Nghiêm Tắc Thâm mới phá vỡ sự yên lặng trong xe. Tiểu Tô, đều tại tôi, nếu tối nay không gọi cô qua đây sẽ không dính vào phiền phức lớn như vậy. Tề Tiểu Tô lắc đầu, không, Nghiêm Tổng là có ý tốt, chuyện này là ngoài ý muốn. Hơn nữa tôi cảm thấy bản thân mình chính là rất dễ chọc phải phiền phức, cho dù tôi tránh ở nhà, có thể phiền phức cũng sẽ tự tìm tới cửa, cho nên căn bản không thể trách Nghiêm Tổng được. Mặc dù bây giờ không phải lúc cười, nhưng Nghiêm Tắc Thâm vẫn bị cô chọc cho không nhịn được mỉm cười. Tề Tiểu Tô thở dài, Nghiêm Tổng, anh nói ngày mai tôi mà sai hẹn, sẽ có kết quả gì? Nghiêm Tắc Thâm kinh sợ, vội vàng khuyên, Tiểu Tô, cách này không thích hợp. Cô cũng đâu thể trốn tránh mãi được đúng không? Hơn nữa, nếu như thật sự đắc tội lão phu nhân này rồi, công ty kia của cô có thể còn không mở nổi. Kế duy nhất bây giờ chỉ có thể cố gắng hết sức nói điều kiện, trừ những miếng ngọc vỡ kia ra, còn có thể đòi thêm một khoản tiền. Dẫu sao miếng ngọc đế vương song sắc kia, tôi nghe bố tôi nói, có giá trị liên thành. Đây không phải là nói, phải bán miếng ngọc đế vương song sắc kia cho bà ta. Chỉ có thể nghĩ cách đòi nhiều tiền hơn. Nhưng bất kể phải thế nào, nhìn tình hình cũng không thể đòi được giá cả ngang với miếng ngọc kia. Cô không vui chút nào. Giống như hệ thống tiểu nhất nói, nếu như muốn bán rẻ, còn không bằng cho nó hấp thu năng lượng. Chuyện này anh đừng nói với Nghiêm lão, tránh cho ông ấy phải lo lắng cho tôi. Yên tâm đi, tôi sẽ nghĩ ra cách. Tề Tiểu Tô nhìn núi rừng lướt qua ngoài cửa sổ xe nói. Nghiêm Tắc Thâm thở dài. Tề Tiểu Tô về đến nhà, tạm thời vứt bỏ chuyện này, đi tắm nước nóng thả lỏng thần kinh căng thẳng trước. Sấy khô tóc rồi ngã lên giường, ôm lấy chăn không nhịn được kêu rên một tiếng. Thật là muốn có quyền có thế, ai chọc vào tôi sẽ lấy quyền thế đè người. Hệ thống tiểu nhất nói, bản hệ thống thử liên lạc với thiếu soái, ngài ấy nhất định có thể nghĩ được cách. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 323, thư mật mã của thiếu soái. Tề Tiểu Tô ngẩn ra, buồn bực nói, anh ấy không phải nói sau khi tập hợp không cho phép liên lạc với bên ngoài sao? Điện thoại chắc nộp lên trên rồi. Nghe nói phải đi tàu hỏa 2 ngày 2 đêm, nhưng 10 người bọn họ tập hợp là do đội trưởng dẫn đi, lên xe sẽ không thể liên lạc nữa, cho nên cô đoán điện thoại cũng phải nộp lên. Vốn dĩ tưởng là ít nhất phải nửa năm không thể liên lạc, chẳng lẽ hệ thống còn có cách gì khác? Thôi đi, đừng nói với anh ấy. Nghĩ rồi cô lại xoắn suýt, vốn dĩ anh ấy cảm thấy tôi rất đần rồi. Nếu như anh ấy vừa đi tôi đã có chuyện tìm anh ấy giúp đỡ, anh ấy liệu có cảm thấy tôi quá ngu ngốc, sẽ chỉ kéo chân anh ấy không? Chuyện này tôi tự nghĩ cách. Cô là do ngài ấy bảo vệ, nếu như ngài ấy biết có người ức hiếp cô như vậy, sẽ chỉ nã súng vào người khác thôi. Nếu như cô chịu ủy khuất mà không dám nói, ngài ấy mới giận cô. Hệ thống tiểu nhất nói, thiếu soái chắc chắn sẽ bênh vực người của mình. Nó không nói, sở dĩ vệ thường khuynh lựa chọn con đường này, không phải là muốn có vốn đỡ lưng cho cô sao? Tề Tiểu Tô ngây người, nó liền bắt đầu thử liên lạc với vệ thường khuynh. Rất nhanh, nó liền vui vẻ nói, bản hệ thống biết thiếu soái sẽ có cách mà. Gọi được rồi à? Không, không gọi được điện thoại. Chắc là tắt máy hoặc là nộp lên rồi, nhưng trên người thiếu soái cài máy phát mật mã. Bản hệ thống có thể dùng mật mã đặc biệt giữa chúng tôi để liên lạc với ngài ấy. Đúng, thời đại này của các cô chắc vẫn không phá giải được. Cô đợi chút, tôi nói với ngài ấy đã. Có thể là vì bên kia luôn không tiện, cho nên lần liên lạc của hệ thống và vệ thường khuynh này mất cả một đêm. Nói là vệ thường khuynh không ngừng lợi dụng thời gian vụn vặt để gõ mật mã. Tề Tiểu Tô cũng không đặt hết hy vọng lên người anh. Nói cho cùng cách xa như vậy, anh không quen người bạn tốt nào ở thời đại này, một thân một mình, có thể có cách gì chứ? Một đêm này cô ngủ không ngon, những giấc mơ hỗn loạn như những mảnh vỡ tách rời cô ra. Cô mơ thấy cuộc sống hạnh phúc trước năm 13 tuổi, vẫn còn đang đi học. Giáo viên khen ngợi thành tích tốt của cô, mẹ cô nhận giấy khen của cô, dán từng tờ lên tường phòng khách. Đột nhiên lại là Trần Đông nhe nanh múa vuốt với cô, khiển trách cô đủ điều, nói với cô, chung cư Trường Ninh là của Tề gia, Tề Tông Bình cũng có phần, nhà phải chia làm hai, mỗi người một nửa. Lại chuyển sang cảnh khác, cô về nhà, phát hiện Tề Đan Dương đang lục lọi quần áo trong phòng bọn họ, lục được quần lót của cô, sau đó cởi quần, mặc quần lót của cô vào, mặc nó làm ra đủ loại động tác. Tề Đan Dương lớn lên chút, có bệnh về tâm lý, khiến cho cô chán ghét buồn nôn. Sau khi lên đại học cô ở nội trú, trừ thỉnh thoảng mấy lần Trần Đông có chuyện gọi cô về, cô rất ít đặt chân về Tề gia. Nếu không phải sau đó lúc thực tập công ty nhất thời không thể giải quyết chỗ ở cho, cô cũng sẽ không trở về ở một khoảng thời gian như vậy. Vốn dĩ nghĩ lấy được tiền lương sẽ đi ra ngoài thuê nhà, sau đó liền bị hệ thống đập trúng. Không, cô sẽ không quay về Tề gia, không muốn sống cuộc sống như kiếp trước nữa. Tề Tiểu Tô giật mình tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng, phát hiện cả người mình đẫm mồ hôi. Cô trấn tĩnh lại, chắc chắn mình vẫn ở trên cái giường thoải mái trong căn nhà nhỏ của mình ở chung cư Trường Ninh, lúc này mới thở một hơi thật dài. Ôi, bà già kia! Cô đột nhiên nghĩ ra cái hẹn sáng nay, lập tức xoay mình ngồi dậy, sờ điện thoại để ở đầu giường xem giờ, đã là 7 giờ 50 phút sáng rồi, vẫn còn sớm. Nhưng tối qua cô thật sự chưa nghĩ ra cách nào cả. Sơn Trang Long Gia nhất định là có bối cảnh rất lớn, đến một bà quản gia cũng ngang ngược như vậy, cô không chọc nổi. Không nghĩ được cách, vậy chỉ có thể đưa miếng ngọc đế vương song sắc cực phẩm kia qua trước. Cùng lắm thì đến lúc đó cô tiếp tục dùng cách cũ, quay phim lại quá trình là được chứ gì. Cô vội vàng dậy thay quần áo rửa mặt chải đầu, lắc mình vào không gian, đi tới bên cái giá, nhìn miếng ngọc đế vương song sắc bày ở bên trên, thở dài, đang định cầm lấy, tiếng của hệ thống tiểu nhất vang lên. Cô định làm gì thế? Không nghĩ ra cách, cầm đi ứng phó trước. Không cần, thiếu soái đã nghĩ ra cách rồi. Tề Tiểu Tô ngẩn ra, anh ấy, anh ở trên tàu hỏa cách thành phố đi càng ngày càng xa, còn có thể nghĩ ra cách. Đúng, bản hệ thống cũng không rõ lắm, nhưng thiếu soái nói cứ làm theo lời ngài ấy nói là được rồi. Bây giờ cô tìm một cái máy in, ngài ấy nói muốn in một bức thư, nội dung thư đều là mật mã. Bản hệ thống chưa từng cài đặt loại mật mã này, thiếu soái hạ lệnh không được giải. Nói chỉ cần in nó ra, sau đó đưa cho bà già kia là được rồi. Tề Tiểu Tô hoàn toàn mù mờ. Chẳng lẽ nói thiếu soái còn quen bà già kia, hay là quen chủ nhân của Sơn Trang Long Gia? Nhưng không quá có khả năng. Một người ở tương lai cách bao nhiêu bao nhiêu bao nhiêu năm, cho dù tìm được tổ tiên thì người ta ai nhận anh? Cũng không thể đột nhiên nhảy ra nói tôi là con cháu đời sau của mấy người được. Như thế không dọa chết người thì cũng bị người ta cho là bị bệnh thần kinh. Cho nên, anh ở thời đại này tương đương với cô Nhi không hộ khẩu. Anh viết thư cho người ta. Hơn nữa chỉ viết một bức thư là có tác dụng. Đây rốt cuộc là cách gì thế? Nghĩ thế nào cũng không hiểu được. Cô chỉ cần tin tưởng thiếu soái là được rồi. Với sự hiểu biết của bản hệ thống về thiếu soái, ngài ấy từ trước đến nay không đánh trận nào không nắm chắc cả. Mau đi đi, tối qua bản hệ thống nói chuyện mật mã với ngài ấy đã mất rất nhiều sức rồi. Tề Tiểu Tô nửa tin nửa ngờ, nhưng vẫn đi ra ngoài. Đến công ty in đi, nếu thật sự là thư quan trọng như vậy, tốt nhất là in ở phòng làm việc của mình. Cô vừa xuống tầng, đã thấy xe của Nghiêm Tắc Thâm dừng ở đó. Thấy cô đến, cửa xe hạ xuống. Nghiêm Tắc Thâm ở trong xe vẫy vẫy tay với cô. Tề Tiểu Tô bước nhanh lên xe. Nghiêm Tổng sao đến sớm thế? Tối hôm qua Nghiêm Tắc Thâm đã nói với cô, bất luận thế nào, sáng hôm nay sẽ cùng cô nghĩ cách. Nếu phải đến Sơn Trang Long Gia cũng sẽ đi cùng cô. Cả đêm không thể ngủ nổi. Nghiêm Tắc Thâm cười khổ. Tề Tiểu Tô lúc này mặc dù còn nửa tin nửa ngờ với cách của thiếu soái, nhưng ít nhiều cũng đã buông lỏng một nửa. Nghe vậy quan sát anh ta, tia máu trong mắt anh bây giờ càng nghiêm trọng hơn rồi. Buổi trưa ăn xong trở về ngủ một giấc thật ngon đi. Nghĩ ra cách gì chưa? Nghiêm Tắc Thâm khởi động xe. Bên phía Vân Phỉ, tối qua tôi gọi điện cho Tú Tú rồi. Tú Tú đồng ý nghĩ cách giúp đỡ. Đúng, cô ấy là chị gái của Vân Phỉ. Không sao, không cần làm phiền cô ấy. Nhưng mà, nể mặt Nghiêm Tổng, anh có thể hỏi Vân Tú nếu như tôi đối phó với Vân Phỉ, cô ấy liệu có đau lòng không? Tề Tiểu Tô nói xong lời cuối cùng, giọng lạnh đi. Vân Phỉ, cô đương nhiên không thể bỏ qua cho cô ta. Có phải thấy cô còn nhỏ, ai cũng muốn ức hiếp, ai cũng muốn đào hố cô hay không? Cô không phải quân tử, cho nên, bây giờ bất cứ ai chọc vào cô, ắt sẽ trả lại gấp đôi. giận quá nhiều sẽ không ngứa nữa, dù sao cũng không ít kẻ địch, thêm một người cũng không ngại. Nghiêm Tắc Thâm ngẩn ra, sau đó lắc đầu bật cười, cái này không cần hỏi cô ấy, tôi có thể trả lời thay. Vân Phỉ và Tú Tú không cùng bố mẹ, bây giờ chỉ là quan hệ chị em trên phương diện pháp luật. Bọn họ cũng không có bao nhiêu tình cảm, cho nên Vân Phỉ như thế nào đều không liên quan đến Tú Tú. Cô muốn đối phó cô ta thế nào? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 324, tiểu nhất đòi khen vậy thì được rồi. Không sao, Nghiêm Tổng, tạm thời không cần giúp, đợi lúc cần tôi nhất định sẽ mở miệng. Vậy được, cô luôn có cách nghĩ của mình, tôi không nói nhiều nữa. Bây giờ chúng ta đi ăn sáng trước nhé. Xem ra, anh ta và Tề Tiểu Tô đều nén giận, mặc dù không dám đắc tội bà quản gia kia, nhưng đều đang tính không muốn đến đúng giờ. Đến lúc đó tìm lý do nói xe bị hỏng giữa đường, vậy bà già kia cũng không nói được gì. Được, chúng ta đi ăn sáng trước. Ở cửa hàng điểm tâm Tề Tiểu Tô đã đi qua mấy lần, hai người gọi đầy một bàn điểm tâm, vừa ăn vừa nói chuyện. Nghiêm Tắc Thâm biết Tề Tiểu Tô muốn đến công ty một chuyến liền tiếp tục làm tài xế. Tề Tiểu Tô in lá thư ở công ty, quả nhiên đọc không hiểu, cô chỉ thấy một đống mã số loạn xì ngầu, chữ như gà bới. Đây là mật mã gì thế? Cô không kìm được hỏi hệ thống Tiểu Nhất, cậu không phải luôn nói mình rất lợi hại sao? Không dịch được à? Hệ thống Tiểu Nhất lập tức kêu lên, như vậy làm sao được? Thiếu soái đã hạ quân lệnh, không cho phép bản hệ thống dịch. Cô muốn kêu bản hệ thống chống lại quân lệnh sao? Thiếu soái sẽ đưa tôi về lò tái tạo lại đó. Tề Tiểu Tô không khỏi vui vẻ. Sao cậu lại sợ về lò tái tạo lại như thế? Cô thì hiểu cái gì? Bản hệ thống không phải sợ trở về lò tái tạo, là sợ thiếu soái không cần tôi nữa. Chậc chậc, anh ấy không cần cậu nữa. Đợi cậu tái tạo lại vẫn sẽ bố trí chủ nhân mới cho cậu. Sợ cái gì? Hệ thống Tiểu Nhất nổi giận, nói cô không hiểu. Cô đúng là không hiểu. Ở thời đại của chúng tôi, có rất nhiều người có thể mua được trí tuệ nhân tạo cao cấp. Làm trí tuệ nhân tạo cao cấp, sợ nhất là bị người có mưu tính bất chính mua. Bản hệ thống nghe nói còn có trí tuệ nhân tạo bị kẻ háo sắc mua, cả ngày chính là giúp hắn tìm nơi nào có người đẹp đang tắm, chụp trộm ảnh cho hắn. Cô nói bản hệ thống anh minh thần vũ như vậy, làm sao có thể đi làm loại chuyện đó. Bản hệ thống nhất định phải đi theo thiếu soái, làm một trí tuệ nhân tạo có phong cách nhất, anh dũng vô địch nhất. Tề Tiểu Tô phun ra. Tiểu Tô, sao thế? Nghiêm Tắc Thâm không hiểu sao, căng thẳng nhìn cô. Làm sao lại đột nhiên phun ra thế? Đây là bị sặc à? Vừa rồi lúc ăn không phun ra, ngồi xe lại phun. Không, không có gì. Tề Tiểu Tô khoát tay, vặn chai nước suối uống một ngụm, không dễ dàng gì đè xung động muốn cười xuống. Nghiêm Tắc Thâm lúc này mới tiếp tục lái xe. Tề Tiểu Tô vẫn không nhịn được muốn hỏi Tiểu Nhất. Này, Tiểu Nhất, cậu nói xem, cậu đi theo thiếu soái sao lại anh dũng vô địch? Bây giờ không phải cậu vẫn đang giúp tôi à? Cũng không phải là chuyện vĩ đại gì. Hệ thống Tiểu Nhất lại nổi giận, nói cô cũng không hiểu. Cô chính là không hiểu. Cô biết cái gì? Bản hệ thống có thể đến thời đại này đã là vĩ đại rồi. Nếu là người khác điều khiển phi cơ, lúc gặp phải hố đen căn bản sẽ bị hút vỡ nát. Người và hệ thống đều không còn nữa. Thiếu soái chính là kỹ thuật giỏi, tâm lý tốt, can đảm. Cứ thế mang bản hệ thống an toàn đâm đến thời đại này, vĩ đại biết nhường nào.